ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 22 giờ 22, ta sẽ không ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố Tô Châu. Sau khi Nam Tống nhìn thấy tin tức trong văn phòng, bùm, wow, những thứ trên bàn đều bị lật đổ. Anh run lên vì tức giận. Thư ký Triệu Thành chạy vào, sợ hãi suýt thì đột quỵ. Triệu Thành, Nam, Nam Tổng, Nam Tống ôm ngực, hãy kiểm tra cho tôi. Quý Hoài đó làm gì? Kiểm tra hắn, ngay lập tức, Triệu Thành, quý gì ạ? À vâng vâng. Hắn không dám hỏi nhiều, lập tức chạy ra ngoài điều tra. Ngay sau đó, hoàn cảnh gia đình của Quý Hoài, kinh nghiệm xã hội, thành tích học tập, quan hệ xã hội của các thành viên trong gia đình. Rất nhiều thông tin đã được trình bày cho Nam Tống. Nam Tống bật cười khi mở trang đầu tiên. Quý Hồng Tài, ha, thư ký Triệu Thành nói thêm. Ông Quý cũng muốn hợp tác với công ty chúng ta sản xuất. Nam Tống đập bàn, sự tức giận khiến ông gần như quên đau đớn. Ông nói một cách hằn học. Hợp tác cái gì? Cho ông ta vào danh sách đen. Triệu Thành, được rồi, Quý thị sẽ bị loại khỏi quan hệ đối tác ngay lập tức. Nam Tống, nhanh chóng xử lý công ty đó luôn đi. Công ty đó đang có mâu thuẫn nội bộ. Triệu Thành, vâng, Nam Tống lại vỗ bàn thật mạnh. Có loại con này, Quý Hồng Tài tuyệt đối không phải loại tốt đẹp gì. Triệu Thành, vâng, không tốt đẹp gì. Thư ký không bây giờ dám nói quá nhiều. Chỉ dám làm một bộ máy lặp lại. Anh chỉ biết rằng đứa con gái quý giá của ông Nam đã bị tung tin đồn vu khống. Đây không phải là vấn đề nhỏ. Cả công ty đều biết rằng ông Nam coi con gái mình như báu vật trên trời. Quý Hồng Tài đang ăn trong nhà hàng, đột nhiên nhận được một cuộc gọi, nói rằng việc hợp tác với bất động sản của Nam đã thất bại. Trước khi hắn có thể phản ứng, anh nhận được một cuộc gọi khác. Trường trung học thực nghiệm Tinh Hải đuổi học con mình. Quý Hồng Tài đã bị sốc. Chuyện gì đã xảy ra? Nam Tương Uyển chợp mắt và ngủ thêm 3 tiếng nữa. Tất nhiên, Nam Tương Uyển không biết về sự bảo vệ toàn diện của cha cô và sự đàn áp với các đối tác kinh doanh của ông. Cô cũng không hiểu chi tiết nội bộ. Tất cả những gì cô biết là cô lại bị nhân viên gọi dậy. Cô mặc quần áo bừa bãi và cô bị kéo đến nơi giám định. Nam Tương Uyển xuất hiện tại địa điểm đánh giá trong sự bàng hoàng, khiến tất cả các thực tập sinh phá lên cười. Bình luận cũng bay trên màn hình với tiếng cười. Quả nhiên, Nam Tương Uyển lại ngủ quên. Triệu Lam không nói nên lời liếc nhìn Nam Tương Uyển. Sau đó cô nhìn chằm chằm vào báo cáo giám định và bắt đầu đọc. Kết quả giám định cuối cùng hiện đã được công bố. Giám định đã kết thúc. Ngay khi Nam Tương Uyển đang chợp mắt, hàng trăm thực tập sinh bên dưới đều nín thở tập trung, vô cùng hồi hộp. Triệu Lam hướng Nam Tương Uyển cùng Chu Sa Phương hướng liếc mắt một cái, khóe miệng giật giật. Chu Sa hạng A, mọi người phía dưới vỗ tay hoan hô. Triệu Lam, Nam Tương Uyển, A, mọi người lại vỗ tay. Sân khấu của cả hai xứng đáng là A. Ngay sau đó, có thêm 3 người đạt điểm A, tổng cộng là 5 điểm A. Nam Tương Uyển sững sờ ngồi dưới sân khấu. Cái này, chỉ vì cái này mà họ đã đặc biệt gọi cô ấy, để yên cô có thể ngủ nhiều hơn. Bên ngoài tòa nhà nơi ghi hình chương trình, một số nhân viên bảo vệ đã ngăn người chuẩn bị xông vào. Xin lỗi, chúng tôi là huấn luyện kín, anh không được vào. Người này rút thẻ công tác ra, suýt nữa đánh vào mặt nhân viên bảo vệ. Tôi là quản lý của công ty giải trí Hoành Điềm. Tôi vào nói với Nam Hướng Uyển một câu thôi. Một người khác đẩy anh ra. Tôi đến từ Orin East Entertainment và tôi đang đăng ký để thăm các nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Hoành Điềm Entertainment đã bị sốc và ngay lập tức nhận ra. Tôi cũng đang đăng ký để thăm các nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Một số người ồn ào. Nhân viên bảo vệ đầu sắp nổ tung. Lúc này, một chiếc ô tô chạy tới, dừng ở cửa. Lăng Hủ xuống xe. Vừa xuống xe liền nhìn thấy trước mặt một màn giống như cãi nhau ở chợ. Trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi. Anh lập tức nhận ra những người này đều là người của công ty giải trí. chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhân viên nhìn thấy Lăng Hủ, lập tức tiến lên. Lăng Hủ xua tay nói, các người cứ bận đi, tôi đi tìm người. Chương trình này do công ty giải trí Nam Bắc sản xuất. Anh cũng là người của công ty giải trí Nam Bắc, cho nên tùy ý tới lui. Khi những người quản lý khác nhìn thấy Lăng Hủ bước vào, họ đã chết lặng ngay tại chỗ. Không cần phải hỏi, nhất định là bởi vì Nam Tương Huyền, chương trình đang hot nhất hiện nay và có rất ít thực tập sinh tự do. Vì vậy chỉ có Nam Tương Huyền, giải trí Bắc Nam có một lợi thế độc nhất. Sau khi Lăng Hủ đi vào, anh tìm một căn phòng trống ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, Nam Tương Uyển từ địa điểm ghi hình đã được đưa ra trước. Nam Tương Uyển vô thức đi về phía ký túc xá. Cô ấy nghĩ rằng các nhân viên đang cho cô đi ngủ lại. Bất ngờ, nhân viên đã túm cổ áo cô và kéo cô vào một căn phòng lạ. Ngồi bên trong là một người đàn ông nghiêm nghị, trông khoảng ngoài 30. Nam Tương Uyển, Lăng Hủ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, gật đầu lia lịa, thực sự xinh đẹp, cô ấy ngoài đời đẹp hơn trên màn ảnh. Thật khó để tưởng tượng làm thế nào một cô gái đẹp như vậy sẽ đến học viện quân sự. Lăng Hủ chỉ vào chiếc ghế đầu đối diện. Ngồi đi, Nam Tương Uyển ngoan ngoãn ngồi xuống. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này để làm gì? Lăng Hủ lấy ra một chồng tài liệu. Nam Tương Uyển, bạn là thực tập sinh tự do và bạn vẫn chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào. Nam Tương Uyển vừa định nói gì đó, Lăng Hủ ngay lập tức nói, trên Internet, bạn có biết không? Nam Tương Uyển, Lăng Hủ vẫy tay, nhân viên lập tức đưa điện thoại di động của Nam Tương Uyển tới. Lăng Hủ cười nói, người trước tiên xem qua trên mạng tình hình, tin tức gì đó. Nam Tương Uyển nhận điện thoại, mở một trang thương mại điện tử ngay tại chỗ, bắt đầu tìm kiếm. Lựa chọn đầu tiên, áo giáp, giá là hơn 18.000. Nhìn vào nó, Nam Tương Uyển chết lặng tại chỗ. Quá đắt, khó kiếm được cái nào giá hợp lý. Chính xác là 18.000. Kiểu handmade trung cổ gì đó. Đó là quá đắt. Cái này, mua, đặt hàng, thanh toán, tất cả trong một lần. Chi tiêu 18.000 và hoàn gấp 10 lần tiền mặt khi mua sắm trực tuyến. Phù, Nam Tương Uyển thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy sự giàu có tăng vọt trên bảng điều khiển hệ thống của mình, cuối cùng cô cũng cảm thấy thoải mái. 180.000 AMB sẽ sớm đến. Lăng Hủ vẫn luôn quan sát, cười nhạt nói, thế nào, xem xong chưa? Nam Tương Uyển bình tĩnh đem điện thoại đặt ở trên bàn. Ta không đọc, nói cho ta biết, có chuyện gì? Lăng Hủ, không đọc, vậy thì bạn đã làm gì với mấy cái nhấp vừa rồi? Đối mặt với ánh mắt đen như mực của Nam Tương Uyển, cuối cùng Lăng Hủ cũng không hỏi. Anh lấy ra một văn kiện, nói, chính là như vậy, tôi là quản lý của công ty giải trí Nam Bắc. Tôi muốn đại diện cho công ty giải trí Nam Bắc ký hợp đồng với cô. Tỷ lệ ăn chia là 30-70. Đây là đãi ngộ rất tốt đối với người mới như cô. Cái này chính là ta sẽ đích thân dẫn dắt ngươi. Hơn nữa ta cam đoan với ngươi, sau khi ký hợp đồng sẽ cho ngươi tài nguyên tốt nhất. Nam Tương Uyển, ô ta sẽ không ký. Lăng Hủ hít một hơi thật sâu. Ngươi đang nói cái gì? Cách chương.